Chương 12: Cái bẫy sập. Giữa tháng giêng, một ngày đông London ẩm ướt và nhớp nháp, Perrot và tôi ngồi bên lò sưởi. Tôi cảm thấy ông bạn nhìn tôi và mỉm cười ngộ nghĩnh, nhưng không đoán được lý do. Tôi sẵn sàng đánh đổi 2 xu để biết anh đang nghĩ gì. Tôi nghĩ lúc anh mới đến, vào mùa hè anh bảo anh chỉ ở lại nước Anh 2 tháng là cùng. Tôi nói thế ư? Không nhớ. Nụ cười Perrot nở rộng. Tôi nhớ rõ, nhớ mọi thứ là việc của tôi, đâu phải việc của anh. Tôi đồ rằng từ đó đến nay anh đã thay đổi kế hoạch. Ờ, có như vậy. Và tại sao? Nếu anh muốn biết, thật đơn giản, tôi không muốn bỏ anh khi đang phải giao tranh với những địch thủ đáng gờm như bọn 4 người. Perrot nghiêng đầu một cách khả ái. Tôi cũng nghĩ là như thế, Hastings. Anh là một người bạn tận tụy. Nhưng chị ấy, cô bé lọ lem, như anh gọi chị ấy nghĩ sao? Tôi không kể lể chi tiết, nhưng nhà tôi hiểu lắm. Cô ấy là người cuối cùng yêu cầu tôi bỏ rơi bạn. Thật đáng quý, nhưng Hastings này, vụ việc còn có thể kéo dài. Tôi ngao ngán ra hiệu là đúng như thế, rồi nói nhỏ. 6 tháng đã qua đi mà chúng ta tiến đến đâu, anh Perrot? Tôi trộm nghĩ chúng ta phải làm một cái gì. Đúng là tính sục sôi hăng máu của anh, nhưng anh định hành động theo hướng nào? Câu hỏi oái oăm, nhưng tôi quyết định không bỏ rơi vị trí. Tôi gợi ý. Phải chuyển sang tấn công. Đến nay chúng ta chỉ ngồi im. Không ngồi im như anh tưởng đâu. Đừng quên chúng ta đã xác định được danh tính của số 2 và số 3 và quan sát thoải mái, nếu có thể nói như vậy, các phương pháp của số 4. Chúng ta đã đi được quãng đường không nhỏ, đành rằng ta chưa thể tố cáo đích danh Reland hay bà Oliver. Và ai sẽ tin ta? À, tôi đã kể với anh là tôi đã phát biểu những nghi ngờ của mình với một số nhân vật ở cấp cao, trong đó có ngài Arlington chưa nhỉ? Tôi đã làm việc với ông ta trong vụ đánh cắp sơ đồ tàu ngầm. Ông ấy biết phương pháp và rất tin tôi. Lúc này ông đã được thông báo về bí ẩn của bộ tứ. Và nếu một người còn chưa tin thì ông ấy tin Reland, bà Oliver và Lee Chang-yen có thể có hành động, nhưng nhất cử nhất động của chúng được giám sát chặt chẽ. Arlington cũng biết sự tồn tại của số 4. Như vừa nói, tôi mới bắt đầu hiểu cung cách của hắn. Anh cứ cười đi, Hastings. Tôi vẫn tin chắc đó là cách làm tốt nhất. Tôi cần biết rõ tính cách của con người này đến mức có thể đoán trước các phản ứng của hắn trong trường hợp này hay trường hợp khác. Chớ quên rằng ta đang đấu tay đôi với hắn. Bao giờ tôi cũng cẩn thận tìm hiểu tâm tính đối thủ mà không lộ ra cho hắn biết cách nghĩ của mình. Hắn thì ở ngoài sáng, còn tôi đứng trong bóng tối. Tin chắc rằng chúng sẽ ngày càng lạ về sự bất động bề ngoài của tôi. Điều chắc là chúng sẽ để ta yên. Chúng không âm mưu hãm hại mình nữa, không giăng bẫy mới nữa. Và nói thực, tôi hơi lấy làm lạ. Hẳn chúng sẽ nảy ra ý kiến dùng 1 hay 2 cách để tiếp cận chúng ta. Anh hiểu chứ? Một khối bom nổ chẳng hạn. Perrot có vẻ bực mình. Ồ không, tôi để cho anh tưởng tượng. Thì anh không nghĩ ra cái gì khác hơn là bom đặt trong lò sưởi. Ôi Hastings, Hastings. Thôi, dù thời tiết xấu, tôi sẽ đi dạo một chút cho tĩnh tâm, nhân tiện mua ít diêm. À này, anh đọc cùng một lúc các sách Tương lai Argentina, Tấm gương xã hội, Nuôi gia súc có sừng, Con đường đỏ và Thể thao trên núi Rocho à? Tôi phá lên cười, nhận ra đang đọc cuốn Con đường đỏ. Nếu vậy, xếp các cuốn khác vào chỗ cũ, khổ lắm. Bao giờ anh mới có trật tự và phương pháp? Tủ sách dùng để làm gì? Tôi thực lòng xin lỗi. Sau khi xếp sách lại, Perrot đi ra để mặc tôi với thứ nghiền ngẫm văn chương. Tôi hy vọng tác giả Con đường đỏ sẽ lượng thứ cho tôi nếu tôi thú nhận là lúc bà Pearson gõ cửa, tôi đang ngủ gà ngủ gật. Thưa đại úy, có một bức điện. Tôi thong thả mở bức điện, nghĩ rằng chẳng có gì quan trọng, nhưng nội dung của nó làm tôi thực sự hốt hoảng. Điện do Bronson, người quản lý ấp trại của tôi ở Argentina gửi, điện như sau. Bà Hastings mất tích hôm qua, nghi bà bị một băng tên là Bộ Tứ Vĩ Đại bắt cóc, cho biết cần làm gì, đã báo cảnh sát, chưa dấu vết gì, Bronson. Tôi ra hiệu cho bà Pearson lui, đầu óc choáng váng, tôi đọc đi đọc lại, lọ lem bị bắt cóc, lọ lem trong tay bọn 4 người, phải làm gì, Perrot đâu, tôi còn có Perrot để chỉ bảo, để phá tan mưu đồ quỷ quái, hãy bình tĩnh, Perrot sắp trở về ngay bây giờ. Lại có tiếng gõ cửa và bà Pearson xuất hiện. Có thư cho đại úy, một người Trung Quốc mang đến, hắn đợi dưới nhà. Tôi cầm bức thư, nội dung ngắn gọn, rõ ràng. Nếu ông muốn gặp bà nhà, hãy đi theo ngay người cầm giấy này và không được báo cho bạn ông. Nếu không, bà nhà sẽ trả giá. Bên dưới có một số 4 to tướng. Các bạn đã đọc mảnh thư. Nếu tôi là các bạn thì các bạn sẽ làm gì? Tôi không còn thì giờ để suy nghĩ. Chỉ thấy có một điều, lọ lem ở trong tay bọn cướp. Tôi làm theo. Không thể để vợ tôi bị tra tấn, hành hạ. Tôi chỉ còn cách đi theo tên người Tàu. Hắn đưa đi đâu thì đi. Có thể đây sẽ là cái bẫy. Tôi sẽ bị bắt, bị chết. Nhưng đây liên quan đến người thân yêu nhất đời. Tôi không thể ngần ngừ. Nếu tôi để lại vài chữ cho Poirot, đó là dấu tích để anh theo mà giải quyết mọi chuyện. Có nên thử không? Nên lắm. Nhưng nếu tên người Tàu lên đây để chắc rằng tôi đã làm đúng theo lời dặn, việc hắn đứng lại dưới nhà càng làm tôi lo lắng. Tôi biết bọn bốn người rất mạnh, mạnh đến mức tôi sẵn sàng gán cho chúng quyền năng tuyệt đối. Dường như bất cứ ai đến gần tôi lúc này đều là tay chân của chúng. Hay tôi để lại bức điện, trông thấy Poirot sẽ hiểu hết mọi chuyện. Tất cả những ý nghĩ ấy giao nhau trong đầu tôi loang loáng, nói ra không kịp. 2 phút sau khi nhận thư, tôi đội mũ, mặc áo khoác xuống gặp tên liên lạc đang đợi. Đó là một người Trung Hoa to lớn, ăn mặc chỉnh tề, dù quần áo có hơi cũ nát, không động đậy, nét mặt. Hắn chào tôi và hỏi: "Ông, đại úy Hastings?" "Phải," tôi đáp. "Trả tôi thư." Đã lường trước việc này nên tôi nộp lá thư không nói. "Đã nhận điện hôm nay, có không? Điện từ Argentina." Lòng đầy căm giận, một lần nữa tôi phải khâm phục mạng lưới gián điệp tinh vi của chúng. Chúng đã đoán được là Bronson sẽ đánh điện cho tôi và quyết định thừa cơ gây áp lực. Chối là một điều rõ ràng và có thực là vô ích. "Có, tôi có nhận một bức điện. Lấy đưa ngay cho tôi." Giận run người, xong tôi phải thi hành. Lúc lên gác, tôi nảy ra ý là phải báo cho bà Penson tin vợ tôi bị bắt cóc. Nhưng thấy cô hầu gái đứng bên bà chủ nhà, tôi lại do dự. Cô hầu này đang theo dõi tôi chăng? Lời lẽ trong thư của lũ bốn người còn in rõ trong ức tôi. Tôi quyết định không nói gì. Sau khi cầm bức điện, tôi chuẩn bị đi xuống thì chợt nảy ra ý nghĩ. Tôi có thể để lại dấu hiệu gì để báo cho Poirot biết mà kẻ thù không nhận ra? Tôi chạy tới tủ sách và làm rơi 4 cuốn xuống sàn. Bạn tôi sẽ thấy, và sau bài học về trật tự vừa lên lớp lúc nãy, hẳn anh sẽ rất bực mình. Ngoài ra tôi còn xúc thêm một xẻng than vào lò sưởi và cố tình để rơi vãi 4 hòn ra ngoài. Tôi không thể làm gì khác nữa, chỉ mong là những dấu hiệu ấy được Poirot cảm nhận đúng đắn. Tôi vội đi xuống trao bức điện từ Argentina cho tên liên lạc Trung Quốc. Hắn đọc qua, bỏ vào túi và ra hiệu cho tôi đi theo. Sau khi đi bộ một quãng dài, chúng tôi lên xe buýt rồi xe điện hướng về phía đông. Chúng tôi đi qua những khu phố lạ lẫm chưa từng biết đến bao giờ. Ra đến cảng, tôi hiểu là mình đang ở giữa khu phố tàu. Chúng tôi đi vào một vùng nhằng nhịt những phố hẹp và ngõ cụt, nhà cửa tồi tàn, thảm hại. Cuối cùng dừng trước một ngôi nhà ọp ẹp. Tên liên lạc gõ cửa vào 4 tiếng. Một người tàu khác mở cửa và né sang bên để chúng tôi vào. Tiếng chốt cửa kéo sau lưng vang lên như chấm dứt hy vọng cuối cùng. Tôi đã ở trong tay kẻ thù. Tên tàu thứ hai dẫn tôi bước mấy bậc thang, lung lay đưa xuống một căn hầm chất đầy thùng. Hòm từ đó bốc lên mùi hăng hăng của gia vị. Tôi cảm thấy mình bị bao vây bởi môi trường phương Đông bí hiểm và bi thảm. Tên dẫn đường đẩy sang bên 2 chiếc thùng to, để lộ ra dưới chân tường một lối vào theo kiểu đường hầm. Hắn ra hiệu cho tôi đi vào, và tôi đi theo một hành lang dài, thấp đến nỗi phải khom lưng không thể đứng thẳng. Chẳng bao lâu tôi tới một căn hầm khác. Tên tàu gõ 4 tiếng vào một mảng tường, lập tức nó chuyển động như phông màn sân khấu. Trước mặt tôi là một lâu đài kiểu 1001 đêm. Phòng dài và thấp, dát toàn đồ thêu lộng lẫy, đèn sáng trưng, những mùi hương lạ phảng phất trên không. Toàn bộ đồ đạc gồm 5-6 chiếc giường và những tấm thảm tuyệt đẹp. Sau một tấm thảm có tiếng nói vọng ra: "Khách đến chưa?" "Dạ đã," tên dẫn đường đáp. "Mời vào." Bức màn vén lên, trong cái hốc mà nó che khuất là một giường lớn chất đầy gối nệm. Ngự trên đó là một người châu Á cao, mảnh, mặc bộ quần áo thêu rực rỡ. Nhìn những móng tay để rất dài, tôi hiểu mình đứng trước một nhân vật quan trọng. Hắn phẩy tay làm hiệu: "Đại úy Hastings, mời ông ngồi. Tôi rất vui là ông quá bộ đến thăm." "Ông là Lee Chang-yen?" tôi hỏi. "Ồ không, tôi chỉ là một trong những kẻ phục vụ người. Tôi chỉ làm theo lệnh của người, cũng như các đồng nghiệp của tôi ở khắp nơi, ở Argentina chẳng hạn." Tôi tiến lên một bước. "Vợ tôi đâu? Ông làm gì vợ tôi?" "Bà ấy ở nơi an toàn, không ai tìm thấy được. Đến lúc này bà nhà chưa làm sao cả. Ông nghe rõ chứ? Đến lúc này." Trán tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi nhìn đăm đăm vào cái tên quỷ Phương Đông. Hắn cười mà cứ như nhăn mặt. Ông muốn gì? Tôi kêu lên. Tiền. Đại úy Hastings thân mến, chúng tôi không muốn tước mất của ông số tiền tiết kiệm nhỏ nhoi. Ông vừa nghĩ ra một câu hỏi thông minh đấy. Bạn ông chắc không đặt câu hỏi như thế. Tôi dằn từng tiếng. Tôi cho rằng ông muốn giăng bẫy tôi. Vậy là làm được rồi. Ông xử tôi thế nào cũng được, nhưng xin thả vợ tôi ra. Bà ấy không biết gì hết, do đó giữ không ích gì. Ông đã dùng bà ấy để bắt tôi, nay được rồi, hãy trả tự do cho bà. Đối thủ của tôi khẽ xoa má, nghiêng mắt nhìn tôi, giọng mơn trớn. Ông vội quá và hơi có chút hiểu lầm những ý định của chúng tôi. Mục đích không phải là bắt ông, mà là qua ông, bắt được ông bạn Helcupero của ông. Sợ rằng khó đấy, tôi cười khẩy. Tôi đề nghị thế này, hắn nói tiếp, như không nghe thấy lời tôi. Ông sẽ viết thư cho ông Helcuperos, nhắn đến đây gặp ông. Không đời nào tôi làm việc ấy. Từ chối thì hậu quả vô cùng tai hại. Mặc xác ông đe dọa. Ông muốn chết ư? Tôi cố kìm không để lộ nỗi sinh hãi. Ông ép tôi vô ích. Cảnh sát sẽ đến đây bây giờ. Tên đệ tử của Li Changyan vỗ tay một cái. Và hai tên tay sai hiện nhanh như chớp. Mỗi đứa giữ một tay tôi. Chủ chúng ra lệnh bằng tiếng Trung Quốc. Và chúng kéo tôi vào một góc. Một thằng cúi xuống và đột nhiên tôi thấy đất sụt dưới chân. Nếu thằng thứ hai không níu lại, ắt tôi đã lao xuống cái vực thăm thẳm vừa mở ra. Từ đó vang lên tiếng ầm ào của thác nước. Ông nghe tiếng sông chảy đó. Người ngồi trên giường lại nói. Hãy suy nghĩ, đại úy Hastings. Nếu ông cứ từ chối, ông sẽ lao đầu xuống cõi vĩnh hằng. Dòng nước tối tăm vĩnh viễn cuốn ông đi. Một lần cuối, ông chịu viết thư không? Tôi không tự coi mình là dũng cảm hơn số đông đồng loại và thẳng thắn thú nhận là mình sợ hãi thực sự. Rõ ràng tên này nói nghiêm chỉnh, tôi không tuân theo thì nhất định vĩnh biệt cõi đời này. Tôi đáp, cố giữ giọng mạnh bạo. Không, quỷ tha mà bắt cái thư của ông. Rồi bất giác, tôi nhắm mắt, lẩm nhẩm cầu nguyện. Chương 13. Đi tới cái bẫy. Hiếm khi nào mà tôi lại ở gần kề cái chết đến như vậy. Khi từ chối lời đề nghị của tên người tàu, tôi có cảm tưởng mình nói những lời cuối cùng trên trái đất này. Tôi sẵn sàng rơi xuống dòng thác đang sủi bọt dưới chân. Tôi nghĩ mình đã chết ngạt. Tôi xin trao hồn mình cho Chúa. Tôi ngạc nhiên nghe một tiếng cười ngắn. Tôi mở mắt, thấy người trên giường ra hiệu cho hai tên tay chân kéo tôi lên. Hắn nói, đại úy Hastings, ông là người can đảm, đức tính ấy người Phương Đông chúng tôi rất quý và tôi cũng đã lường trước. Bây giờ ta sang màn 2 của vở kịch. Ông đã đối mặt với cái chết của chính mình, vậy ông có muốn đối đầu vì một người khác? Ông định nói gì? Tôi hỏi. Nỗi sợ hãi kinh hoàng lại chạy xuyên người tôi. Ông chắc chưa quên bà nhà đang ở trong tay chúng tôi. Tôi nhìn hắn hãi hùng đến mức không nói nên lời. Tôi tin là ông sẽ viết ngay lá thư đó. Đây, tôi có một mẫu điện sẵn, ông chỉ cần viết vào thôi. Chớ quên là vợ ông nằm trong tay chúng tôi. Với vẻ trầm tĩnh lạnh lùng và giọng nói ngọt ngào, tên đao phủ nói tiếp. Đại úy, bút đây, viết đi, nếu không thì sao? Thì người phụ nữ mà ông yêu dấu sẽ chết, chết từ từ, chết đau đớn. Người thầy của tôi, ông Li Changyan, trong lúc rảnh hay nghĩ ra nhiều kiểu nhục hình mới. Trời đất! Tôi kêu, đồ khốn, các ngươi không được làm thế. Tôi có cần kể ra vài phát minh mới ấy? Không thèm để ý những lời công phẫn của tôi, hắn bắt đầu bình thản mô tả đủ loại nhục hình tàn ác. Cuối cùng, tôi bịt tai hét lên khủng khiếp. Thế đã đủ rồi, hà đại úy Hastings. Vậy thì, cầm bút viết đi. Không bao giờ các ngươi dám... Ông biết là chúng tôi dám tất cả. Viết mau đi. Và trong trường hợp ấy... Vợ ông sẽ được tự do. Lệnh thả bà sẽ được phát đi ngay. Làm sao tôi tin rằng các ông giữ lời hứa? Tôi xin thề trên mồ mả thiêng liêng của tổ tiên. Ông nghĩ xem, chúng tôi hại bà ấy làm gì? Một khi mục đích đã đạt. Còn Perot, chúng tôi sẽ giữ ông ấy ở nơi an toàn cho đến khi chiến dịch kết thúc. Sau đó ông ấy có thể đi. Ông cũng thề như thế nữa? Tôi xin thề. Thế đủ chưa? Tôi mềm lòng, tôi sắp phản bạn, để dẫn anh tới số phận nào, tôi vẫn còn do dự. Song hậu quả ghê gớm nếu tôi từ chối, trở lại óc tôi như một cơn ác mộng. Tôi nhún vai chuẩn bị viết. Có thể viết khéo léo cách nào đó, tôi sẽ bắn tin được cho Perot mà tránh cái bẫy. Hy vọng cuối cùng của tôi là ở đó, nhưng nó bị dập tắt ngay vì cái giọng ngọt ngào lại cất lên. Để tôi đọc ông viết. Hắn nhìn giấy tờ đặt trước mặt, bắt đầu. Anh Perot thân mến, tôi nghĩ đã dò ra dấu vết của bọn bốn người. Một người tàu đến gặp tôi trưa nay và nhử tôi đến đây bằng một lá thư giả mạo. May thay, tôi đã phát hiện âm mưu và chạy thoát. Tôi đã đảo ngược các vai trò và nghĩ đã thành công. Tôi viết mấy chữ này nhờ một thanh niên chuyển đến anh. Nếu cậu ta đưa tới nơi thì anh đãi cậu ta ít tiền. Tôi đã hứa thế rồi. Tôi đang theo dõi ngôi nhà, không dám rời xa. Tôi sẽ đợi anh cho tới 6 giờ. Quá giờ đó mà anh không tới, tôi sẽ đột nhập một mình. Cơ hội quá tốt, không thể bỏ lỡ. Dù thư này không đến tay anh, còn nếu, như tôi hy vọng, cậu ta gặp được anh, hãy bảo cậu ta đưa anh đến đây. Hãy cải trang, bỏ râu mép đi. Kẻo có kẻ nào đứng rình trên cửa sổ, hắn sẽ nhận ra anh. Thân ái, AH. Mỗi chữ tăng thêm sự thất vọng trong tôi. Bọn bốn người vô cùng nham hiểm. Chúng hiểu từng chi tiết mối quan hệ của chúng tôi, nên tự viết. Tôi cũng sẽ viết như thế. Việc nói đến tên tàu gặp tôi và nhử tôi làm vô hiệu hóa các dấu hiệu tôi để lại. Bốn cuốn sách vứt dưới đất lúc tôi đi không còn tác dụng. Chúng đã giăng bẫy tôi và tôi kịp thời phát hiện. Perot sẽ hiểu như thế. Giờ giấc cũng được tính toán. Nhận được thư, Perot có đủ thì giờ chạy tới. Do tên nọ dẫn đường, không muốn tôi đột nhập một mình, Perot sẽ không do dự đến ngay để chỉ huy chiến dịch. Tôi viết xong, tên kia cầm thư, đọc lại, gật gù và đưa cho một tên tay sai mang đi. Vẫn mỉm cười, êm ái, hắn cầm một mẩu điện, điền chữ vào, đưa tôi xem. Tôi đọc, thả ngay người đàn bà da trắng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ông gửi ngay chứ? Hắn mỉm cười lắc đầu. Gửi ngay khi ông Helkiu Perot đến đây. Còn trước đó, như ông đã hứa, nếu kế hoạch không thành, tôi còn cần đến vợ ông để thúc đẩy ông làm một số việc khác. Tôi tái mặt vì giận. Nếu làm sao? Hắn giơ một tay lên. Ông yên tâm, tôi không tin là kế hoạch thất bại và tôi sẽ giữ lời hứa. Nếu ông không giữ, tôi đã thề trên mồ mả tổ tiên, đừng sợ gì. Ông cứ ở đây, có bọn gia nhân trông nom khi tôi đi vắng. Chúng để tôi một mình trong cái hang ổ lạ lùng và sang trọng dưới đất này. Một tên gia nhân trở lại với một mâm đồ giải khát, nhưng tôi hồi hộp không thể ăn uống gì. Lát sau tên chủ trở vào, to lớn oai vệ trong bộ đồ lụa. Theo lệnh hắn, tôi được dẫn qua hành lang trở về ngôi nhà lúc đầu. Tôi ở một phòng dưới nhà, cửa chớp đóng nhưng qua khe có thể nhìn ra phố. Một lão già quần áo rách rưới đi đi lại lại trên vỉa hè đối diện. Thấy hắn ra hiệu về phía ngôi nhà, tôi hiểu hắn là tên đứng gác. Tên Trung Quốc cúi xuống gần tôi. Thành công rồi, Helkiu Perot đã xa bẫy. Ông ta đang đến, đi theo người dẫn đường. Bây giờ, ông còn phải sắm một vai nữa. Ông sẽ ra đứng trước bậc cửa và ra hiệu cho ông ta vào. Sao? Tôi công phẫn. Ông chỉ có một mình, nhưng hãy nhớ điều gì xảy ra với vợ ông nếu ông không làm tròn nhiệm vụ. Nếu Helkiu Perot có chút mảy may nghi ngờ và không bước vào, vợ ông sẽ chết trong muôn ngàn cực hình. Cẩn thận, ông ta đến. Lòng đau đớn vì bị giằng xé dữ dội, qua khe cửa chớp, tôi nhận ra bạn tôi đang đi trước mặt. Cổ áo kéo cao, khăn quàng vàng che kín nửa mặt dưới, nhưng không thể lầm được. Đúng là dáng đi ấy, bộ điệu ấy, và cái đầu tròn như chiếc kẹo. Perot hào hiệp đến cứu tôi, không biết là tôi đang phản bạn. Cạnh anh, một cậu bé đặc London đưa tay chỉ ngôi nhà. Tôi đi ra phía hiên nhà và thừa lệnh của chủ, một tên Trung Quốc mở cửa. Sau tôi là tiếng nói nhỏ. Nhớ là vợ ông sẽ phải trả giá thế nào. Tôi đã ra ngoài cửa và ra hiệu. Perot vội bước sang đường. Anh bạn Hastings vẫn nguyên vẹn. Tôi lo quá. Anh đã đột nhập chưa? Vậy trong nhà có ai không? Phải, tôi cố nói, cố làm ra tự nhiên. Chắc nhà có lối đi bí mật. Vào đây, ta cùng tìm. Tôi lại vào trong cửa và Perot không hay biết gì, sắp bước vào theo. Lúc này tôi không dừng được nữa, đầu tôi như sắp nổ tung. Tôi nhổ vào cái vai Gilda mà tôi đang sắm. Perot, lùi lại, tôi kêu, Lùi lại, nguy hiểm, đây là cái bẫy, hãy mặc tôi, chạy mau. Trong khi tôi nói, hay đúng hơn là tôi hét, tôi bị những bàn tay tàn bạo tóm chặt. Một tên tay sai vội lao ra phố hòng bắt Poirot. Anh vung tay lùi về sau. Đột nhiên tôi thấy mình bị trùm một làn khói đặc, ho sặc sụa. Tôi gục xuống. Phen này chết thật rồi. Tôi tỉnh lại một cách từ từ, vất vả, và lờ mờ thấy bộ mặt Poirot lo lắng cúi xuống. Anh reo lên khi thấy tôi mở mắt. À, hồi tỉnh rồi, anh bạn tội nghiệp. Tôi đang ở đâu? Tôi khó nhọc hỏi. Ở nhà anh, ở nhà chúng ta. Tôi nhìn quanh và ngạc nhiên nhận ra căn hộ của mình. Trước lò sưởi vẫn còn bốn hòn than. Poirot nhìn theo tôi. Ồ, đúng là một ý kiến tuyệt vời của anh, cũng như bốn quyển sách. Nếu ai bảo rằng anh không phải một bộ óc vĩ đại, tôi sẽ nói là hắn nói láo. Vậy ra anh đã hiểu tôi muốn nhắn gì? Chả lẽ tôi ngu vậy? Hiểu chứ, anh báo hiệu thế là tốt. Tôi kịp có thì giờ để định kế hoạch. Tôi đã hiểu là anh bị bọn bốn người bắt đi nhằm mục đích gì. Không phải vì đôi mắt xanh của anh, cũng không phải vì chúng sợ anh và muốn trừ khử anh. Không, mục đích đã rõ. Các vị này sử dụng anh như một con mồi để vươn tới Hercule Poirot vĩ đại. Từ lâu tôi đã chờ đợi một việc tương tự, cho nên tôi đã chuẩn bị. Và khi tên liên lạc bé con này tới, tên này chỉ là một chú bé London vô tội. Tôi làm như không nghi ngờ gì và đi theo chú ta. May sao chúng ta lại cho anh đứng ngay trước bậc cửa. Tôi cứ sợ phải tiêu diệt chúng rồi mới cứu được anh. Tiêu diệt chúng? Tôi hỏi yếu ớt. Bằng cách nào? Ồ, cũng không khó lắm. Tôi đã chuẩn bị trước mọi thứ. Anh biết khẩu hiệu của hướng đạo sinh, luôn sẵn sàng. Tôi làm như thế. Trong số bạn bè, tôi có một nhà hóa học chuyên về hơi ngạt. Anh ta đã làm cho tôi một quả bom nhỏ để mang theo. Chỉ cần ném ra, ai thở phải hơi ngạt sẽ lăn ra bất tỉnh. Anh đã được tôi thử nghiệm rồi đó. Ném bom rồi tôi hít một tiếng. Người của Jeff vẫn bí mật theo tôi, lập tức lao tới. Họ rất thông minh năng động. Vì sao anh không bị khói bom làm hại? Lại là một mẹo nhỏ. Ông bạn quý của anh tên là số 4. Vì chắc chắn hắn là tác giả thảo bức thư khôn khéo đã nói về bộ ria của tôi. Vậy thì chiếc khăn tôi trùm không phải để giấu bộ ria, mà giấu một bình thở dưỡng khí. Đột nhiên bao lời đe dọa kinh khủng về số phận của vợ tôi trở về trí óc. Tôi bị trùm trong đám sương mù đỏ máu và ngất đi. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, Poirot buộc tôi uống chút rượu. Anh làm sao vậy? Dần dà tôi kể cho anh nghe những gì tôi trải qua. Poirot thốt lên. Khổ thân, chắc anh đau đớn lắm. Thế mà tôi không biết. Song hãy yên tâm đi, mọi việc đều tốt. Anh muốn nói là sẽ tìm ra vợ tôi, nhưng bà ấy ở tận Argentina. Chúng ta đến thì bà ấy đã chết từ lâu. Không, anh không hiểu, bà ấy không sao. Có bị bắt cóc gì đâu. Nhưng rõ ràng tôi nhận điện của Bronson. Không, anh nhận một bức điện ký tên Bronson. Đó là việc khác hẳn. Nào, anh có nghĩ rằng một tổ chức như bọn bốn người có tay chân trên khắp thế giới thừa sức tác động tới anh qua cô lọ lem mà anh yêu dấu? Không, không bao giờ. Tôi thì đã nghĩ điều đó, và sở dĩ không nói ra là để anh khỏi lo lắng vô ích. Tuy nhiên, tôi đã đi trước một bước. Tất cả thư từ của chị ấy gửi cho anh đều mang địa chỉ từ Rancho. Nhưng thực tế, từ 3 tháng nay chị ấy đã chuyển sang một nơi an toàn mà tôi đề nghị. Tôi chân chân nhìn anh vẫn không tin. Có thực thế không? Hay anh nói chỉ để tôi yên tâm? Hãy tin tôi, Hastings. Chúng đã hành hạ anh bằng một lời nói dối. Tôi quay mặt. Poirot đặt tay lên vai tôi. Giọng anh có âm điệu tôi chưa từng nghe thấy. Anh không thích tôi ôm hôn anh, vậy thì tôi sẽ cư xử như người anh thực thụ và không để cho tình cảm lai láng. Tôi chỉ tuyên bố rằng trong vụ việc vừa rồi, mọi vinh dự đều thuộc về anh. Hạnh phúc thay cho ai có người bạn như bạn tôi đây. Chương 14. Cô gái tóc vàng. Kết quả chuyến hành động vừa rồi làm tôi thất vọng. Trước tiên, tên cầm đầu đã trốn thoát. Lúc những cảnh sát của Jeff lao đến theo tiếng huýt sáo của Poirot, họ tìm thấy bốn tên Trung Quốc nằm bất tỉnh, nhưng trong số đó không có tên đã dọa dẫm tôi. Giờ đây, tôi nhớ là lúc tôi bị đưa ra bậc cửa để nhử Poirot thì tên trùm đã lui sâu về phía sau. Chắc hẳn ở vòng ngoài tác động của hơi ngạt, và đã chạy trốn bằng nhiều lối ra bí mật. Bọn Trung Quốc bị bắt không khai được tin có ích gì. Chúng không biết tí gì về lũ bốn người. Họ là những cư dân bình thường của phố Tàu, không hề nghe nói đến Li Chang Yen. Một chủ người Tàu đã thuê họ làm việc. Họ không biết gì về công việc riêng tư của chủ. Hôm sau, tôi hoàn toàn bình phục, trừ một chút nhức đầu. Chúng tôi trở lại khu phố đáng gờm để xem lại ngôi nhà mà tôi bị giam trong đó. Toàn bộ gồm hai nhà cũ kỹ, xứt mẻ, nối nhau bằng một hành lang ngầm dưới đất. Tầng trệt và gác trên đều trống không. Kính cửa sổ vỡ được thay thế bằng những miếng ván xộc xệch. Dép xuống hầm lục soát, đã tìm ra bí mật của lối vào hầm ngầm, nơi tôi đã trải qua một thời khắc kinh hoàng. Xem xét kỹ, thấy cảm giác của tôi hôm trước là đúng. Các màn cửa, nệm giường, chăn gối thảm đều đẹp lộng lẫy. Chẳng phải người sành cũng thấy mỗi thứ đều tuyệt hảo. Được Dép và đồng đội giúp sức, chúng tôi lục soát rất kỹ, hy vọng tìm ra những tài liệu quan trọng, ví dụ như danh sách những tay chân của bộ tứ vĩ đại hoặc một kế hoạch hành động, nhưng không thu được gì. Giấy tờ duy nhất tìm thấy là những ghi chép mà tên người Tàu lấy để làm cơ sở đọc lá thư cho Poirot. Đó là một bản báo cáo rất đầy đủ về công việc, tính cách cũng như những điểm yếu của chúng tôi. Khi nắm tài liệu này, Poirot thích chí như một đứa trẻ. Riêng tôi chẳng coi trọng nó chút nào. Trong đó còn có những nhận xét lố bịch ra đằng khác. Trở về nhà, tôi bảo Poirot: "Thế là anh đã rõ kẻ thù nghĩ gì về anh. Chúng còn thổi phồng khả năng trí tuệ của anh nữa đấy. Ngược lại đánh giá thấp khả năng của tôi. Nhưng những cái đó chả giúp chúng ta tiến thêm bước nào." Poirot ghìm một tiếng cười nhỏ: "Anh không thấy rằng chúng ta dễ dự đoán hơn các phương pháp tấn công của chúng. Ví dụ, giờ đây chúng ta biết phải suy nghĩ trước khi hành động. Chúng ta biết là không nên mủi lòng trước một phụ nữ xinh đẹp tóc hung đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Chả là chúng ghi chép rằng tôi dễ cảm trước những cô gái đẹp tóc vàng, càng vàng càng tốt." Lời ám chỉ của Poirot tôi cho là không đúng chỗ, nên liền trả đũa bằng cách gậy ông đập lưng ông: "Còn anh, bao giờ thì anh hết bệnh tự phụ quá đáng?" Lời đáp ấy buộc bạn tôi phải thay đổi ít nhiều ý kiến về giá trị của những nhận xét về tính cách của chúng tôi. Tất nhiên, chúng nghĩ sai về một số điểm, như vậy càng tốt. Đến lúc nào đó, chúng sẽ biết sự thật. Điều cốt yếu là phải học hỏi, chớ quên rằng hiểu biết tức là sẵn sàng. Phương châm ấy, Poirot nói luôn mồm, khiến tôi phát chán. Dù sao, Hastings ạ, chúng ta đã biết thêm cái gì đó, vẫn là tốt, cần biết thêm hơn nữa. Nhưng biết gì, cần phải biết gì nữa? Poirot ngồi chĩnh chện vào ghế, đặt lại vào chỗ hộp diêm tôi vô ý để vương trên bàn, rồi lấy dáng điệu chứng tỏ anh sắp định nói dài về vấn đề này. Này nhé, ta phải chống lại với bốn kẻ thù khác nhau. Đầu tiên là số 1. Ta chưa từng tiếp cận hắn, chỉ biết hắn qua hành động. Tất cả những kế hoạch mưu mô đã xảy ra là xuất phát từ hắn, tên Li Chang Yen, bộ óc tinh vi nham hiểm. Số 2 và số 3 có quyền lực và địa vị cao, nên tạm thời ta chưa thể tấn công. Nhưng chính bởi hai tên này luôn phơi mặt trước công chúng, nên mỗi hành động cử chỉ đều phải giữ vẻ bề ngoài nghiêm chỉnh. Cuối cùng đến tên số 4. Poirot hạ thấp giọng như mỗi khi anh nói tới nhân vật này. Số 2 và số 3 có thể thành công và tiếp tục nhờ danh tiếng và địa vị vững chắc của chúng. Số 4 thì ngược lại, thành công của hắn là nhờ vào đứng trong bóng tối. Hắn là ai? Không ai biết. Hắn thế nào cũng không biết gì hơn. Tôi và anh đã nhìn thấy hắn mấy lần? 5 lần thì phải. Nhưng có lần nào ta nhận ra hắn không? Tôi buộc phải lắc đầu, trong khi đầu óc lướt qua hình ảnh của 5 con người mà chỉ là một người: tên giám thị nhà thương điên vạm vỡ, người khách lạ Paris cổ áo dựng cao, James tên bồi, tên bác sĩ trẻ trong vụ hoa nhài vàng, và cuối cùng tên giáo sư người Nga. Không tên nào giống tên nào. Không, tôi nói giọng chán nản, chẳng có gì làm ta nhận ra hắn. Poirot mỉm cười: "Chớ vội nản lòng, có một hoặc hai điều mà ta biết. Ví dụ, tôi hỏi, bán tín bán nghi, chúng ta biết số 4 tạng người trung bình, tóc màu hạt rẻ hoặc vàng. Thật vậy, nếu hắn cao lớn tóc nâu và lại có da ngăm đen thì hắn không thể đóng vai bác sĩ Quentin, người tầm thước và nước da sáng. Cũng có thể cho rằng James hoặc giáo sư Savaronov làm cho mình cao thêm 2-3 phân một cách dễ dàng. Mặt khác, mũi hắn phải ngắn và thẳng. Khéo cải trang thì có thể làm mũi to hơn, chứ làm ngắn thì rất khó. Cuối cùng, hắn không thể quá 35 tuổi. Nói tóm lại, nhận dạng như sau: tuổi từ 35 đến 30, từ 30 đến 35, tầm cao trung bình, da sáng, đặc điểm mang một số răng giả, nhận xét cải trang rất cừ. Sao anh biết hắn mang răng giả? Nhớ không, tên giám thị nhà thương điên, răng sứt và vàng. Tên người Paris, răng đều và trắng. Bác sĩ Quentin, răng hơi nhô, còn răng Savarnov đặc biệt dài. Không gì làm bộ mặt thay đổi bằng một hàm răng thay đổi. Điều đó dẫn ta đến đâu? Không rõ ràng lắm. Người ta nói bộ mặt con người ta phản ánh nghề nghiệp của người ấy. Trường hợp này, nghề nghiệp nó là tội phạm. Đúng, và là một chuyên gia cải trang. Thì cũng vậy. Xin lỗi, có những chuyên gia hóa trang mà không phải tội phạm. Anh vào hậu trường hoặc các nhà hát sẽ thấy, có thể tin rằng thằng cha ấy từng là hoặc đang là diễn viên. Diễn viên? Chứ sao, hắn biết đóng kịch bậc thầy. Xin nhớ, có hai loại diễn viên: những kẻ nhập vào vai nhân vật như người ta nói, và những người áp đặt tính cách của mình vào vai họ đóng. Nói chung, loại sau mới sản sinh những diễn viên lớn, còn loại trước chỉ là kẻ bắt chước. Hãy tìm số 4 trong những kẻ loại này, hắn đã tạo ra những kiệt tác bắt chước. Nếu tôi hiểu đúng, anh định truy tìm dấu vết của tên cướp thứ tư trong giới nghệ sĩ sân khấu. Đúng vậy, Hastings, anh có đầu óc suy diễn tuyệt vời. Thật đáng tiếc là ý tưởng này không đến với anh sớm hơn, đỡ mất bao nhiêu thì giờ. Tôi lạnh lùng đáp, anh nhầm rồi. Từ nhiều tháng nay, các cộng sự của tôi đã ra công tìm kiếm. Một trong những cộng sự đó là Joseph Armstrong, chắc anh còn nhớ. Họ đã thu thập cả một danh sách những người có đặc điểm ít nhiều như tôi vừa nói, nhất là có năng khiếu bắt chước nhân vật, phần lớn là những diễn viên đã rời bỏ sàn diễn trong vòng 3 năm trở lại. Vậy thì sao? Tôi bỗng chú ý. Danh sách khá dài. Trước mắt chúng tôi lưu ý 4 người như sau. Broad quẳng cho tôi một tờ giấy và đọc to. Ernest Lunchell, con trai một mục sư tỉnh nhỏ phía Bắc, tình hình hư hỏng, làm khổ cha mẹ, bị đuổi khỏi trường trung học. Năm 23 tuổi bắt đầu diễn kịch. Tiếp theo là kể các vai diễn hắn đã sắm, có cả ngày giờ. Nghiện ngập ma túy, cách đây 4 năm không thấy còn ở nước Anh và cho là đã sang Úc. Tuổi 32, cao 1m78, mặt nhẵn nhụi, tóc nâu, mũi thẳng, da sáng, mắt màu ghi. John Sangmyer, tên hiệu, không rõ tên thật, nguồn gốc gia đình khiêm tốn, đã lên sân khấu từ lúc còn trẻ, thành công trong những tiết mục bắt chước, phần tạp kỹ. Từ 3 năm nay không rõ tin tức. Tuổi 35, cao 1m76, mắt xanh, da trắng. Al Stanley, tên hiệu, tên thật là Al Stan Foley, gia đình dòng dõi, luôn có năng khiếu sân khấu, bỏ học Oxford theo nghề kịch. Tiếp theo là danh sách các vở đã tham gia, ham mê môn tội phạm học. Cách đây 3 năm rưỡi, bị sốc thần kinh do tai nạn xe hơi, không xuất hiện nữa trên sân khấu, không biết hiện nay ở đâu. Tuổi 35, cao 1m74, da sáng, mắt xanh, tóc nâu. Claude Danrell, có thể là tên thật, nguồn gốc bí ẩn, đã diễn tạp kỹ và kịch, có vẻ cô độc, không bạn bè, đã đi Trung Quốc cách đây 6 năm, từ đó sang Mỹ và đóng vài vở ở New York. Một tối không thấy có mặt trên sân khấu và biến mất từ đó. Cảnh sát cho vụ mất tích này là rất bí ẩn. Tuổi chừng 33, tóc màu hạt dẻ nhạt, da sáng, mắt màu ghi, cao 1m79. Tôi đặt tờ giấy xuống nói, hay lắm, vậy đây là kết quả tìm kiếm hàng tháng trời. Trong 4 tên này, anh chú ý ai nhất? Lúc này câu hỏi vẫn còn để ngỏ, chỉ là tạm nhấn mạnh Claude Danrell đã đi Trung Quốc và Mỹ. Điều đó hẳn không phải là ý nghĩa, tuy nhiên cũng không nên bị ảnh hưởng bởi định kiến. Có thể chỉ là sự trùng hợp. Chúng ta sẽ làm gì? Tôi háo hức hỏi. Chúng ta đang làm rồi. Hàng ngày trên các tờ báo lớn đều đăng lời nhắn tin viết rất rõ ràng. Thân nhân và bạn bè những người nói trên xin hãy liên hệ với thư ký của tôi ở văn phòng. Tất nhiên, có thể ngay ngày hôm nay. A có điện thoại. Tôi nhấc máy. Phải, nhà ông Perot đây. Tôi đại úy Hastings. Ồ, ông McNeil. Đấy ư? McNeil và Hodgson là những thư ký của Perot. Tôi báo ông ấy. Chúng tôi đến ngay. Tôi đặt máy, quay về phía Perot, hết sức xao xuyến. Anh Perot, có một người đàn bà tự nhận là bạn gái của Claude Danrell, một cô tên là Frosie Monroe, đang đợi ở chỗ McNeil. Ta đến ngay. Nói rồi Perot vớ lấy mũ. Taxi nhanh chóng đưa chúng tôi đến văn phòng của McNeil. Đang ngồi ở ghế trước mặt ông này là một bà từ lâu đã quá tuổi thanh xuân, bộ mặt phấn son loè loẹt được viền bằng một tóc vàng kỳ lạ, cái miệng đỏ chót tô son rất đậm nhoèn cười với chúng tôi. McNeil nói: "Xin giới thiệu ông Perrot. Thưa ông Perrot, đây là cô Monroe, đọc lời nhắn tin đã vui lòng đến gặp." "Cô thật tử tế chưa cô?" Perrot nói, và anh tiến đến gần bắt tay cô một cách thân mật. "Cái văn phòng cổ lỗ bụi bặm này càng làm tôn thêm vẻ tươi đẹp của cô bội phần," anh nói tiếp, không để ý đến những gì McNeil và Hodgson có thể nghĩ. Lời tán dương ấy không khỏi không có tác động. Cô Monroe ửng hồng đôi má và nũng nịu: "Ồ, ông Perrot, ông cứ đùa. Tôi biết tính người Pháp các ông rồi. Khác với các bạn người Anh, chúng tôi không thể im lặng khi đứng trước sắc đẹp, thưa cô. Và cho phép đính chính, tôi không phải người Pháp mà là người Bỉ." "Tôi có biết Ostende," cô Monroe nói. Lời lẽ phong nhã của Perrot hẳn đã làm cô siêu lòng. "Cô bảo cô có thể cho biết vài tin tức về ông Claude Danrel." "Tôi rất gần gũi với Danrel. Khi thấy nhắn tin trên báo, tôi tự nhủ, các ông này muốn biết tin tức về Claudie tội nghiệp, và họ là nhà chức trách nên có thể liên quan đến của thừa kế. Lúc này đang rảnh nên tôi đến ngay." Ông McNeil đứng lên. "Tôi có phải để ông nói chuyện riêng với cô Monroe không, thưa ông Perrot?" "Ồ không, ông McNeil. Xin cứ ở lại, tôi nảy ra một ý. Giờ ăn sắp tới và tôi hy vọng sẽ có vinh dự được mời cô dùng bữa." Mắt cô Monroe sáng lên vì mãn nguyện. Hẳn cô đang không dư dật một bữa ăn đàng hoàng đến thật đúng lúc. Lát sau, ba chúng tôi lên xe taxi tới một hiệu ăn sang trọng của London. Poirot đặt một bữa thịnh soạn. "Cô dùng rượu gì thưa cô?" "Sâm banh nhé." Quả là không có ai yêu mến Poirot hơn cô Monroe lúc này. Nhà thám tử đại tài liên tục rót đầy ly cho cô gái, khiến tôi hiểu ngay ý đồ. Dần dà, anh dẫn dắt cô vào câu chuyện cần thiết. "Thật đáng tiếc là ông Danrell không có mặt với ta ngày hôm nay." "Vâng, thật vậy." Monroe thở dài. "Tội nghiệp cậu chàng, không hiểu xảy ra chuyện gì." "Cô không gặp ông ấy lâu chưa?" "Đã lâu lắm, anh ta rất kín đáo, ít khi nói chuyện mình." "Có việc gì vậy?" "À, một chút của thừa kế." Poirot nói dối không đỏ mặt. "Vấn đề bây giờ là phải xác minh lý lịch. Chúng tôi cần nói chuyện với người nào biết rõ ông ấy. Cô biết rõ ông ấy phải không?" "Quá rõ ấy chứ, thưa ông Poirot. Tôi nói thật, vì ông là người hào hoa quân tử. Cứ xem cái cách ông gọi món ăn thì biết. Bây giờ ít người sành như thế." "Tôi nói vậy chắc ông không phật ý. Những người Pháp các ông, ai người Pháp là danh mãnh lắm." Cô ta tinh nghịch giơ ngón tay đe dọa. "Vâng, chuyện là thế này. Hồi trước Claudie và tôi hai người đều trẻ, còn có gì tự nhiên hơn. Thú thật là tôi cũng có phần siêu lòng với anh ấy. Tuy nhiên không phải bao giờ anh ta cũng chơi đẹp với tôi. Anh ta không có thái độ đúng mức của người lịch thiệp đối với phụ nữ, luôn luôn như thế mỗi khi dính dáng chuyện tiền nong." "Cô đừng nói thế." Poirot lại rót đầy ly của cô. "Chắc chắn Claudie yêu cô, sao không yêu cô được? Còn cô có yêu anh ta thật tình không? Về hình thức, anh ta thế nào?" "Anh ấy không có gì đặc biệt," Frosty Monroe như nói với chính mình. "Không cao không thấp nhưng cân đối, mắt xanh xám, tóc vàng, nhưng là diễn viên giỏi. Tôi chưa từng thấy. Lẽ ra anh phải nổi danh từ lâu, nếu không bị người khác gièm pha đấu đá. Ôi ông Poirot, thói nghiên tị mà. Ông không thể hình dung chúng tôi khổ sở thế nào. Tôi nhớ một lần ở Manchester, phải hết sức kiên nhẫn chúng tôi mới ngồi nghe hết một câu chuyện dài và phức tạp về những mưu mô tồi tệ của ngôi sao chính một nhà hát lớn ở Manchester. Poirot tế nhị kéo cô gái trở về với Claude Danrell. "Những điều cô nói về ông Danrell là rất có ích thưa cô. Phụ nữ quan sát rất giỏi, trông thấy và đôi khi cũng ghi nhận những tiểu tiết mà chúng tôi không thấy. Tôi đã chứng kiến một bà nhận dạng một người trong số 12 người. Bà ấy làm thế nào? Đơn giản là bà chú ý rằng anh ta có tật hay sờ lên mũi mỗi khi lo lắng điều gì. Một người đàn ông không bao giờ để ý đến chuyện vặt như vậy." "Tôi không lạ," cô Monroe nói. "Quả thật phụ nữ chúng tôi có khiếu quan sát. Nghe ông nói tôi lại nhớ Claudie có cái tật mân mê bánh mì trong khi ăn. Anh ta bẻ vụn bánh mì hoặc vê tròn những mẩu ruột bánh. Tôi thấy anh ta làm như thế trăm lần. Với cử chỉ ấy, tôi sẽ nhận ra anh ta ở bất cứ đâu." "Phụ nữ thật tuyệt vời. Cô đã làm vinh dự cho phái đẹp." Poirot xun xoe. "Cô có nói với anh ta về tật ấy không?" "Không bao giờ. Ông lạ gì đàn ông. Họ không thích ai nhận xét. Tôi không đả động bao giờ, chỉ cười thầm trong bụng. Và lại, anh ta làm thế một cách vô thức." Prot gật gù tán thưởng. Tôi nhận thấy tay anh hơi run khi đưa cốc lên miệng. Anh nói, còn một cách nữa để nhận dạng, đó là chữ viết. Cô có giữ lá thư nào của Danrell? Frosi nhăn mặt. Anh ta không hay viết, không viết cho tôi một chữ nào. Thật đáng tiếc, Prot nói. Tuy nhiên, xin nói ông điều này, tôi có một tấm ảnh, ông thấy có cần không? Cô có ảnh? Prot gầm lên như trồm lên vì mừng. Vâng, nhưng cũ rồi, cách đây ít nhất 8 năm. Không sao, may quá, hy vọng cô cho phép tôi xem. Nhất định rồi, ông Prot. Cô cho phép tôi sao lại nhé? Mất một chút thì giờ. Rất vui lòng. Cô Monroe đứng dậy. Tôi phải đi đây. Rất vui được gặp ông Prot. Bao giờ cô cho xin ảnh? Tôi về tìm đã. Tôi nhớ xem là nó đã để nó ở đâu. Sẽ xin gửi tới ông ngay. Muôn vàn cảm ơn, cô thật tử tế. Hy vọng chúng ta có dịp cùng dùng bữa. Tôi sẽ rất vui lòng. Cô gái tóc vàng nhún nhảy đáp. À, cho phép tôi xin địa chỉ của cô. Vui vẻ đàng hoàng, cô Monroe rút ví một tấm thiếp hơi nhầu đưa lại cho bạn tôi. Địa chỉ đã cũ và bị xóa, thay bằng một địa chỉ viết mới bằng bút chì. Sau nhiều lần chào và đáp lễ, chúng tôi mới từ biệt được với người đẹp. Tôi hỏi, anh có nghĩ bức ảnh đấy sẽ giúp ta được việc? Nhất định rồi, ảnh chụp không đánh lừa ta được. Chúng ta sẽ cho phóng to và sẽ xem xét một cách chi tiết còn chưa rõ. Hình thù đôi tai thế nào chẳng hạn. Và nếu Claude Danrell đúng là số 4, chúng ta có một quân bài ăn chắc trong tay. Vì vậy, ta phải có biện pháp đề phòng. Prout gọi điện hỏi một hãng thám tử tư mà đôi khi anh vẫn yêu cầu sự giúp sức. Anh dặn dò cụ thể, cử hai người đến địa chỉ đã định canh chừng cho sự an toàn của cô Monroe. Cần thiết phải làm như thế sao? Phòng trước là hơn. Dù thế nào, anh và tôi vẫn bị chúng theo sát. Và chúng sẽ biết hôm nay chúng ta vừa đi ăn với ai. Tên số 4 có thể đã đánh hơi thấy nguy hiểm. 20 phút sau, chuông điện thoại reo, tiếng người báo. Ông Prot phải không? Đây là bệnh viện St. James. Cách đây 10 phút vừa trở tới một phụ nữ tai nạn giao thông tên là Frosy Monroe. Bà ta yêu cầu gặp ông, đến ngay, kẻo bà ta không còn sống được bao lâu. Tôi chuyển lời nhắn cho Prot. Anh tái nhợt vì xúc động. Mau, Hastings, ta đi ngay. 10 phút sau, taxi đưa chúng tôi đến bệnh viện. Một nữ tu trùm đầu trắng gặp chúng tôi ngay ngoài hành lang. Prot hiểu ngay, chậm rồi. Bà ấy chết cách đây 5 phút. Prot thực sự bị choáng. Bà nữ tu thấy vậy nhẹ nhàng. Bà ấy không đau đớn vì đã bị bất tỉnh, bị xe hơi đụng, tên lái bỏ trốn. Thật là khủng khiếp, hy vọng có người ghi được số xe. Chúng ta không gặp may, Prot khẽ nói. Các ông có muốn vào thăm? Cô y tá dẫn chúng tôi tới nàng Frosy Monroe tội nghiệp. Trông như cô đang ngủ, nụ cười vẫn nở trên môi đậm son. Prot lại lẩm bẩm. Đúng, trời đất không ủng hộ ta. Rồi ngẩng đầu anh hỏi, có thật là tai nạn không? Ôi Hastings, nếu không phải thế, tôi thề trên thi thể người đàn bà này tôi sẽ trả thù không thương tiếc. Anh nói gì cơ? Prot quay về bà nữ tu hỏi thêm chi tiết. Và anh có danh sách những đồ vật tìm thấy trong ví nạn nhân? Anh thấy chưa Hastings? Tôi chưa thấy gì. Trong số đồ vật không thấy có chìa khóa, mà nhất định cô ta phải mang theo chìa khóa. Rõ ràng là cô ta bị cố tình chẹt rồi bị lấy chìa khóa trong ví. Chúng ta đến mau, may ra còn kịp trước khi chúng tìm thấy thứ chúng cần. Taxi lại đưa chúng tôi đến địa chỉ mà Frosy Monroe đưa ra. Đó là một ngôi nhà bẩn thỉu trong một khu phố tồi tàn. Khó khăn lắm chúng tôi mới vào được căn hộ. Ít nhất cũng tự an ủi là ai từ đây ra đi đều bị chung quanh nhìn thấy. Than ôi, bọn chúng đã tới trước. Bàn ghế bị đập, quần áo bị rạch, vận dụng khác vương vãi trên sàn. Một chiếc ghế, một cái kỷ đổ cành chứng tỏ những kẻ đột nhập rất vội. Prot bắt đầu tìm kiếm trong đống lộn xộn. Bỗng anh đứng dậy, kêu một tiếng, tay giơ một vật. Một khung ảnh cũ, không còn ảnh. Prot lật phía sau, sau lưng dán một nhãn tròn ghi giá tiền 4 shilling, tôi đọc. Anh Hastings, hãy mở to mắt. Cái nhãn này còn mới, chúng dán vào để thách thức. Tên đến trước để lấy ảnh, biết là chúng ta sẽ tới. Nó là Claude Danrell, tức số 4.